One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 748, Yamato vs. Bullet. Chiếc thuyền thiết giáp phi hành ở trong không gian. Mặt chữ trên ý nghĩa vũ trụ. Tinh cầu bên ngoài vô ngần hư không? Ha ha ha ha, cái này cái gì à? Cởi mở tiếng cười tại tĩnh mịch trong không gian vũ trụ khuếch tán ra. Yamato hưng phấn giống như là bơi lội đồng dạng. Ở trong hư không phủi đi lấy bơi qua bơi lại. Trong không gian vũ trụ đương nhiên không có nước. Nhưng là cái thế giới này trong vũ trụ có không khí. Có không khí liền không có vấn đề. Lấy Yamato kế thừa từ Kaido quái lực. Tùy ý phủi đi không khí liền có thể nhấc lên trận gió. Tùy theo mà đến phản tác dụng lực để nàng có thể tự do tự tại trong hư không bơi qua bơi lại. Chưa từng có nghĩ tới thế giới bên ngoài còn có thế giới a. Yamato hưng phấn đào tại thuyền lớn mạn thuyền bên ngoài. Gương mặt xinh đẹp lúc này đỏ bừng lên. Lời của nàng đầy đủ bại lộ nàng bất học vô thuật. Dù sao cái thế giới này thiên văn học tiến độ xa không chỉ thời trung cổ tiêu chuẩn. Năm đó Ohara bên kia thậm chí còn có chính xác viên tinh cầu này cùng xung quanh vệ tinh tinh bản. Mô hình, giống như nàng bất học vô thuật còn có cái khác gia tộc các cán bộ. Hoàn toàn chính xác a, ta cũng chưa từng có nghĩ tới có thể tại trong vũ trụ đi thuyền. Bartolomeo cũng mong đợi hết nhìn đông tới nhìn tây. Tham lam quan sát đến cái này vô ngần hư không thế giới. Đáng tiếc không có mang hình ảnh đen đen Musi. Cavendish tiếc nuối nói. Bằng không, đem bản thiếu ra mời du lịch vũ trụ tư thế oai hùng vỗ xuống đến. Lập tức liền có thể kinh bạo tất cả mọi người con mắt. Ulysses gia tộc các cán bộ. Ngoại trừ Reinhardt mình từ nhỏ đã tiếp thụ qua hệ thống giáo dục bên ngoài. Cái khác ước chừng đều là dã man sinh trưởng giới hạn tại nhận thức chữ chuẩn mù chữ. Thật sự là quá thú vị. Ren, chúng ta muốn tới trên mặt trăng đi sao? Trên mặt trăng có thứ gì? Có cung điện sao? Có thần minh sao? Yamato trôi dạt đến Reinhardt bên người. Giống đầu mỹ nhân ngư đồng dạng vây quanh hắn bơi qua bơi lại. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Ino cười lạnh một tiếng. Nơi đó, có chỉ là một mảnh hoang vu. Hắn đã từng cũng đối cái kia phiến vô hạn đại địa tràn đầy hy vọng. Nhưng là sự thật chứng minh. Đây chẳng qua là vọng tưởng. Nơi đó chỉ là một vùng đất trống. Không có cái gì tử tịch chi địa. Reinhardt lại cười nói. Nói không chừng. Thật sự có a đọc. Ino trực tiếp kinh ngạc. Mặt trăng khoảng cách biển xanh cũng không tính quá xa. Phi thuyền rất nhanh liền rơi xuống một mảnh hoang vu mặt trăng mặt ngoài. Yamato nhẹ phiếu tung, bay rơi trên mặt đất, văng lên một chút cho bụi. Mặt trăng trọng lực đương nhiên là so biển xanh muốn thấp rất nhiều. Nàng có chút thất vọng quay đầu lại nói. Thật đúng là liền là Ino nói đồng dạng a. Ren, ngươi không phải nói có thể sẽ có cái gì sao? Đừng có gấp. Reinhardt cười nói, cái này chờ một lúc đi xem, đừng lạc lạc lạc lạc. Caesar cũng không kịp chờ đợi trôi dạt đến trên mặt trăng. Tiện tay nắm lên một thanh trên đất thổ nhưỡng, không biết tốt biển xanh thổ nhưỡng có cái gì khác biệt. Hoàn toàn chính xác, ngay sau đó, dắt cũng nhảy xuống, mặc dù là một cái tinh cầu hoang vu. Nhưng là cũng là một khỏa tinh cầu A, không biết ẩn giấu bao nhiêu vật có giá trị. Nơi này mặc dù hoang vu điểm, nhưng là rất lớn a, với lại rất an toàn. Bartolomeo vuốt cằm, tiến đến Reinhardt bên người. Giáo phụ đại nhân, bằng không ở chỗ này kiến lập một cái căn cứ. Đây thật là tốt đề nghị. Xây dựng ở nơi này căn cứ an toàn lại bí ẩn. Nếu như gia tộc thật xảy ra chuyện gì cũng có cái chỗ ẩn thân, vấn đề duy nhất ngay tại ở vật liệu. Vận chuyển có chút quá khó khăn. Ren, ta nói Ren, Yamato lại nhảy lên bong thuyền, rơi vào Reinhardt bên người, hưng phấn đưa tay chỉ bầu trời, chỉ vào vô ngần hư không, chúng ta đi trong vũ trụ mạo hiểm có được hay không? Roger xưng bá Grand Line đơn giản yếu phát nổ, chúng ta muốn xưng bá vô tận tinh hải. Reinhardt nhịn không được cười nói, cái này lời nói, tạm thời kỹ thuật điều kiện còn không đạt được. Thời đại đại hàng hải cũng còn không có chơi minh bạch đâu. Liền nghĩ tinh tế mở rộng mở đất. Tốt, còn muốn nói nhảm tới khi nào? Lúc này, Bullet hừ lạnh một tiếng. Sau đó, hắn nhảy lên một cái. Rơi vào xa xa trên mặt đất. Tóe lên đầy trời bụi mù. Sau đó, vô hình khí thế hóa thành sóng to. Trực tiếp ngạnh sinh sinh đem bụi mù thổi tan. Ánh mắt hắn nhìn thẳng bong thuyền Yamato, nữ nhân. Tới đi. Hừ, Ren, liên quan tới cái này sự kiện đợi chút nữa bàn lại. Yamato không chút nào yếu thế. Trực tiếp rút ra vác tại phía sau lang nha bổng. Nhảy lên một cái. Rơi vào Bullet đối diện. Ta sẽ đánh như tử ngươi. Nói mớ đừng ở ban ngày nói. Bullet cười lạnh nói. Nghiêm chỉnh mà nói. Chúng ta bây giờ không tại biển xanh. Không có ban ngày cùng đêm tối khác nhau. Đang cùng Caesar cùng một chỗ ở một bên thu thập thổ. Nhưỡng rất nhịn không được chen miệng nói. Nhưng là vô luận là Yamato vẫn là Bullet đều căn bản không để ý hắn. Giáo phụ đại nhân. Ngài coi trọng người nào hơn một điểm. Bartolomeo tiến đến Reinhardt bên người. Nhỏ giọng hỏi. Bullet là trước thời đại liền nổi danh thế giới cường giả. Yamato cũng đã thoát thai hoán cốt. Có được đủ để nghiền ép nữ đế thực lực. Hai người đều rất cường a. Từ khi nhìn qua Yamato cùng nữ đế trong chiến đấu. Bartolomeo liền hiểu. Yamato thực lực so với quá khứ đã có to lớn bay vọt. Chỉ sợ đã tới đỉnh cấp các cường giả lĩnh vực. Khó mà nói. Reinhardt tựa ở mạn thuyền bên trên. Mỉm cười nói. Đến bọn hắn trình độ này. Haki, năng lực, thể thuật, đều đến đỉnh tiêm. Có lẽ hắn mạnh chút. Có lẽ nàng càng hơn một bậc. Nhìn là không nhìn ra. Chỉ có đánh qua mới biết được. Dạng này a, Bartolomeo nhẹ gật đầu. Vậy liền lẳng lặng quan sát bọn hắn chiến đấu a, ông. Cơ hồ đồng thời, trên mặt trăng gió nổi lên, lấy Yamato cùng Bullet làm điểm xuất phát. Hai cỗ Haosoku Haki trong nháy mắt bắt đầu đối xông. Đen kịt thiểm điện bắt đầu ở tư phía Yasufusa nhún nhảy. Mặt đất trực tiếp bắt đầu. Đại lượng bụi mù đá vụn trực tiếp mất trọng lượng đồng dạng bay lên trời. Quả nhiên có được Haosoku sao? Bullet từ quyền nắm chặt. Đen kịt thiểm điện trong nháy mắt từ trên nắm tay bay lên. Vậy liền nếm thử cái này. Oanh, đại địa vỡ nát, thân hình cao lớn Bullet như là đầu tàu đồng dạng nghiền ép mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đã dùng bóng ma đem Yamato bao trùm. Nắm tay phải như là vẫn thạch thiên hàng rơi đập. Bullet dáng người phi thường cao lớn. Yamato tiếp cận 3 mét thân cao ở trước mặt của hắn đơn giản gầy yếu như là hài đồng. Lấy Yamato thị giác, lúc này Bullet liền phảng phất lấp kín bức tường than vãn vắt ngang ở trước mắt của nàng. Nhưng là Yamato đối mặt bức tường than vãn dương lên lang nha bổng. Đồng dạng đen kịt thiểm điện bay lên. Ha ha ha ha ha. Bullet đột nhiên không khỏi bắt đầu cuồng tiếu. Thiết quyền rơi đập, uống. Yamato đạp nát đại địa. Lang nha bổng thượng thiêu. Oanh, một giây sau. Lang nha bổng cùng nắm đấm cách không đối oanh. Tia chớp màu đen phóng xạ đến 100 mét trên cao. Yên tĩnh mặt trăng mặt ngoài trong nháy mắt bị tiếng vang rung động. Đại địa vỡ vụn, khói bụi vẩy ra. Một đợt lại một đợt sóng xung kích quét sạch đại địa. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.